không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 152, phát bệnh. Góc truyện audio.com. Trong sân cỏ, một bộ áo bào màu trắng ẩn bên trong. Ngay sau đó là bước chân vội vàng của Mạc Duy Thận. Tìm được rồi, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi. Người đâu, nhanh lên một chút, mang một cái cáng đến. Vâng, tướng quân, thị vệ theo sau hắn lập tức đi lấy một cái cáng. Duy Thận vội vàng đặt Duy Trúc lên cáng. Thái y cũng vội vã chạy tới. Nhường đường một chút, hoàng thượng phái lão phu tới chữa trị cho Mạc đại nhân. Mọi người đều tản ra. Thái y xem một chút sau đó nói. Mạc đại nhân vốn ốm yếu nhiều bệnh. Lần này đột nhiên phát bệnh. Sau đó lại mở hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm. Cắm từng cây lên huyệt vị. Hắn nghiêng đầu Mạc Ngọc sau đó kinh ngạc hô lên. Sau đầu Mạc đại nhân có vết đánh lén. Ngụ ý rằng ngất xỉu không chỉ đơn thuần vì phát bệnh mà còn do có người cố ý đánh ngã. Mạc Duy Thận nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc là ai? Sao lại hận Mạc gia ta như thế? Hắn nghiến răng nghiến lợi nếu có ngày để ta tìm ra. Nhất định phải bắt hắn trả giá gấp nhiều lần. Trong ngự thư phòng, Trịnh Công Công quỳ trên mặt đất. Tuấn Lạc lạnh mặt ngồi sau bàn. Trẫm chỉ mới ra ngoài một buổi tối. Trong cung đã xảy ra những chuyện này. Ngươi muốn đâu chuyển nhà hay nói ra tất cả. Khánh Hỷ đứng cạnh hầu hạ Tuấn Lạc cũng lạnh nhạt nhìn Trịnh Công Công dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, nô tài thật sự không biết. Nhưng nô tài biết có một người biết. Người nào, tùy thị vệ, tùy nghị một mình đứng canh gác phía trên. Tiếng bước chân trầm ổn đi tới. Tuấn Lạc một thân long bào màu hoàng kim xuất hiện. Những cây thanh tùng cao vút che khuất tầm nhìn của Tuấn Lạc. Hắn đứng bên cạnh tùy nghị, ý bảo hắn miễn lễ. Sau đó hai người đều lẳng lặng nhìn về phía rừng thanh tùng. Ba ngày sau trẫm sẽ công khai thân phận của ngươi. Trong kinh thành có ba phủ thân vương còn để trống. Ngươi chọn lấy một cái. Trẫm ban cho ngươi. Tuấn Lạc không nói thẳng mục đích hắn đến đây mà lại lòng vòng vào từ việc sắc phong. Hoàng huynh tự quyết định là được rồi. Vẻ mặt tùy nghị vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ là khi nói với Tuấn Lạc thì hơi nhu hòa hơn một chút. Vậy ban cho ngươi Lạc Vân Sơn bên cạnh Hoàng cung. Sau này nếu muốn vào cung thăm thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Không cần bận tâm đến lễ nghi. Tuấn Lạc thản nhiên nói với hắn. Thần đi rồi, Hoàng huynh phải bảo vệ chính mình cho tốt. Hắn rất ít khi dùng thân phận đệ đệ này để nói chuyện với Tuấn Lạc. Tuấn Lạc cũng giống như một ca ca bình thường. Vỗ vai hắn, ngươi cũng vậy, hai tháng nữa là tới sinh nhật ngươi. Sau khi sắc phong thân vương cũng phải cưới vương phi đi. Không biết ngươi vừa ý cô nương nhà ai? Cả người tùy nghị run lên, chán giãn ra, toàn thân lại càng lộ vẻ lạnh lùng. Cảm ơn ý tốt của Hoàng huynh chỉ là thần còn chưa vừa ý cô nương nào. Mau mau khai chi tán diệp đi thôi. Tùy nghị hạ tầm mắt xuống. Thần tuân chỉ, Tuấn Lạc vào đề tài chính. Nghe nói hôm qua Trạng Nguyên Mạc Ngọc bị ám hại trong ngự hoa viên. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Liễu Quý Phi làm, Tùy nghị cũng không giấu giếm. Nói vậy ngươi biết chuyện này. Tuấn Lạc liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy. Hắn ngừng lại một chút không kịp cứu. Khanh bật liễu, Tuấn Lạc lặp lại cái tên này. Liễu Mệ Sinh, thoáng liên hệ với nhau. Không, phải nói là họ vốn có quan hệ với nhau. Liễu Mệ Sinh là huynh trưởng cùng mẹ khác cha với Khanh bật liễu. Hắn là một nhân tài. Tuấn Lạc nói, sau đó, hai người cùng ngẩng đầu nhìn thanh tùng mà xuất thần. Trong chốc huyền, phiêu tuyết cùng Nguyệt Niên. Nguyệt Quế, Nguyệt Phàm ngồi bên dưới tàng cây quế, nụ hoa trên cây đã lớn một chút, phiêu tuyết mở to hai mắt thi với Nguyệt Quế, Nguyệt Phàm xem ai tìm được nụ hoa to hơn, Nguyệt Niên thì nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng treo trên cây. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, nương nương, thật ra ở lâu trong lãnh cung mới phát hiện thật ra ở đây cũng rất tốt. Phiêu tuyết giống như đóa hoa xuân tháng ba, nàng nói với ba người. Ta múa một điệu cho các ngươi xem nhé. Ba người mừng rỡ gật đầu. Hiếm khi nào phiêu tuyết có nhã hứng như vậy. Nhưng Nguyệt Phàm thẳng tính ầm ĩ hỏi phiêu tuyết. Nương nương, người biết múa sao? Phiêu Tuyết nhìn vẻ mặt không thể tin của các nàng sau đó cười. Các nàng thật là ngốc nghếch nha. Chỉ có Nguyệt Nhiên là hết lòng tin tưởng. Nương nương đàn hay như vậy. Nhất định múa cũng rất đẹp. Nguyệt Phàm ngươi đừng có nghi ngờ. Phiêu Tuyết cười kéo tay. Ta múa cho có ngươi xem khúc Vũ Phú. Nói xong, nàng cười như hoa xuân. Đứng xoay vòng tại chỗ. Làn váy xinh đẹp lay động ra từng gợn sóng. Hôm nay nàng mặc xiêm y vô cùng thích hợp để khiêu vũ. Thêu hoa nở rộ, nàng giống như một con bướm chói mắt tung cánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc tung bay đón gió thu, châu ngọc chạm vào nhau phát ra những tiếng lanh lảnh, bay, nhảy, rơi, lưu luyến không rời. Ba người Nguyệt Quế, Nguyệt Niên, Nguyệt Phàm thoáng chốc đã bị Phiêu Tuyết dẫn dụ vào trong ảo cảnh. Giọng nói dễ nghe của Phiêu Tuyết chậm rãi hát lên. Nhị cung lãng huyền, tính quân thiên đế nhạc, chi tha kỳ biến, tranh tự nhân gian, nhất khúc thải liên tân truyện, liệu yêu khinh, oanh thiệt truyền, tiêu diêu yên lãng thủy kỳ bán, vô nại thiên giai, tảo dĩ thôi ban truyền, khước giá thải loan, phù rong tà phán, tiếng ca hôm nay so với ngày nàng ngồi trên bậc cửa sổ hát đồng dao thì dễ nghe hơn nhiều. Hiếm khi nào Phiêu Tuyết muốn nhảy múa ca hát thế này. Nhìn cũng biết là tâm tình hôm nay của nàng rất tốt. Ba người ngây dại ra nhìn, nếu lúc này hoa rơi rực rỡ, hoa đào rải trên mặt đất thì thật như tiên cảnh. Nguyệt Hiên từ trong đình đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ánh mặt trời chiếu lên người Phiêu Tuyết đang xoay mình nhảy múa. Làn váy tung bay phản chiếu lại ánh mặt trời ra nhiều điểm sáng long lanh. Phiêu Tuyết đang đắm mình trong điệu múa. Đột nhiên khi đang muốn tiếp tục múa thì trước mắt tối sầm. Trong đầu như trời đất rung chuyển bước hụt một bước. Nàng ngã xuống, nương nương, Nguyệt Phàm phản ứng đầu tiên. Không, nàng đã làm nương nương bị thương một lần. Không thể để nương nương gặp chuyện trước mặt nàng được nữa. Nàng nhào tới phía dưới Phiêu Tuyết. Nguyệt Niên cũng hoảng hốt kêu lên. Mau, mau đi ngự y viện gọi Trương Thái Y. Nguyệt Hiên nhìn thấy một màn bất ngờ như vậy lập tức xoay người phóng ra ngoài. Cảnh tượng vốn hài hòa vui vẻ thoáng chốc trở nên bối rối. Phiêu Tuyết ngã trên cỏ. Bên dưới còn có Nguyệt Phàm nên không có gì đáng ngại. Ôi, cùi trỏ Nguyệt Phàm đau nhức. Phiêu Tuyết cũng trợn mắt kêu lên. Cách Trương,